Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2653. Chương 2653. Song long tranh bá. Oanh! Tiểu Hỏa Long cùng Thất Thải Chân Long long chảo hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra so trước đó càng khủng bố hơn lực lượng. Trận pháp vòng bảo hộ một trận lắc lư, đã lộ ra có chút khó mà chống đỡ được. Lúc trước bố trí trận pháp này dự tính ban đầu chính là để chiến đấu lực lượng không muốn tiêu tán ra, mà song phương cũng không có nghĩ qua tại loại này chiến đấu bên trong sẽ phái ra cửu trọng thiên phía trên cường giả ra, cho nên trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở đồng dạng cửu trọng thiên cường giả. Mà bây giờ Tiểu Hỏa Long cùng Thất Thải Chân Long hiển nhiên đều đã vượt qua giới hạn này. Chỉ là đơn giản lần thứ nhất đối oanh, trận pháp liền đã có chút muốn chống đỡ không nổi dấu hiệu. Song phương đỉnh tiêm cao thủ hiển nhiên cũng nhìn ra, đều đã vận sức chờ phát động, bất quá tại trận pháp này còn không có phá thời điểm. Hiển nhiên song phương cũng còn không có tính toán phá hư quy củ. Trên đài hai đầu long một chiêu qua đi, căn bản không có muốn ngưng xuống ý tứ. Cái khác công kích lần nữa đuổi theo. Nhưng mà, Thất Thải Chân Long long chảo tại lần thứ nhất đối oanh thời điểm, liền đã lưu lại một tia thiêu trước vết tích. Hiển nhiên là bị thất thế. Huyết mạch của nó càng thêm tinh thuần. Nhưng là Tiểu Hỏa Long kỳ thật cũng không kém quá nhiều. Nó đoạn đường này đi tới, đi theo Bạch Vũ Triết gặp bao nhiêu kỳ tích. Đừng nói không phải. Kỳ thật cùng Bạch Vũ Triết ký kết khế ước, trường kỳ đi theo bên cạnh hắn, cũng đã là một mực tại đề thăng huyết mạch, chớ nói chi là còn có Thiên Long nội đan. Thiên Long mặc dù tại tự thân huyết mạch cũng vô pháp đạt tới Thất Thải Chân Long trình độ, nhưng là nó dù sao ở trên cảnh giới, khoảng cách bán thần thú đều chỉ có cách xa một bước. Nếu như Thiên Long thành công bước ra một bước kia, cũng liền có thể nói huyết mạch của nó không thể so Thất Thải Chân Long kém. Hồng Vân, tận lực không muốn làm phá kết giới, giúp ta nhanh chóng đánh giết thân đồ Hạo Nguyệt. Bạch Vũ Triết lúc này cũng không có nhàn rỗi, mà là tại cùng thân đồ Hạo Nguyệt đối chiến. Bất quá hắn vẫn luôn áp chế thân đồ Hạo Nguyệt, làm cho đối phương căn bản không có sức hoàn thủ. Tiểu Hỏa Long nháy mắt minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ, trực tiếp không chút do dự thi triển ra tuyệt chiêu của mình một trong Long Chi Thổ Tức. Một đạo vô cùng ngưng tụ hỏa diễm từ Tiểu Hỏa Long trong miệng phun ra, cái này một cỗ hỏa diễm chi cô đọng đã đạt tới làm cho không người nào có thể tưởng tượng trình độ. Nó kia kinh khủng nhiệt độ cao thế mà hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ, căn bản không có nửa điểm phát tán ra. Ngang, Thất Thải Chân Long cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng long ngâm, đồng thời cũng há mồm phun ra một đạo thất thải hào quang. Cái này thất thải hào quang nhìn qua vô cùng lộng lẫy, giống như giữa thiên địa ngưng tụ thành một đạo bảo quang, tản ra vô tận uy lực. Nhưng là, nghênh tiếp Tiểu Hỏa Long long chi thổ tức sau đó, thế mà nháy mắt bị tan rã rơi. Thực lực của hai bên chênh lệch kỳ thật không nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì huyết mạch còn có chút áp chế lời nói, Thất Thải Chân Long khẳng định sẽ bại càng nhanh. Tại Đăng Vân đại trận bên trong kinh lịch 3 tháng kích phát, dùng xong nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Tiểu Hỏa Long thực lực hôm nay tuyệt đối đã đạt tới Mê Xuyên đại lục thập đại cường giả người cấp độ này. Mà lại tiến bộ của nó không gian còn phi thường lớn. Long chi thổ tức đem thất thải hào quang hòa tan sau đó, đồng thời cũng làm cho thất thải chân long nhận thương tổn không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, một chiêu này đối bính cũng không có quá nhiều năng lượng bạo phát đi ra. Cũng đúng lúc này đợi, Tiểu Hỏa Long không có đi truy kích thụ thương thất thải chân long. Nháy mắt vặn một cái thân, giống như một đạo tia chớp màu đỏ đồng dạng vọt thẳng hướng bị Bạch Vũ Triết áp chế thân đồ Hạo Nguyệt. đây hết thảy đến quá nhanh, quá đột ngột, đến mức thân đồ Hạo Nguyệt căn bản phản ứng không kịp. Trên thực tế, hắn bị Bạch Vũ Triết hung hăng đè lên đánh, cho dù có chuẩn bị, cũng không có cái gì biện pháp tốt đi ứng đối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN